Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3129, sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhật 3129 chương giết vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú chuôi này đại biểu cho Đại Tấn Tiên Quốc hình phạt cùng giết chóc nhiễm lấy vô tận máu tươi thần binh, bị Tô Tử Mặc bàn tay tạo thành mảnh vỡ, rơi là tả trên đất cái này. Quần tu xôn xao biến sắc, đây là cái gì lực lượng, hình lục đao chính là Đại Tấn Tiên Quốc biểu tượng. Hình lục đao vỡ vụn tựa hồ đã ở biểu thị Đại Tấn Tiên Quốc vận mệnh. Thiên Hình Vương cũng là quá sợ hãi, đồng tử co rút lại, khó có thể tin nhìn xem một màn này, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Tô Tử Mặc lần này, không chỉ có bóp nát hình lục đao. Cũng đem Thiên Hình Vương khí thế tự tin, sát cơ, bóp nát bấy. Chuôi này hình lục đao đem phong tàn thiên dính tại cột đá lên, trọn vẹn 40 vạn năm. Này bằng với, phong tàn thiên từng giây từng phút đều tại thừa nhận hình lục đao bản thân chất chứa hình phạt cùng tra tấn. Năm đó Tô Tử Mặc tại Tuyệt Lôi Thành cứu ra phong tàn thiên thời điểm, chuôi này hình lục đao vẫn cùng nghiền nát chấn ngục đỉnh đại chiến chém giết. Mà hôm nay, bị Tô Tử Mặc tay không bóp nát. Mau nhìn, Tư Tiên Vân Trúc cũng tới. Có mắt người nhọn chứng kiến giữa không trung hư không trong cái khe, Vân Trúc mang theo hai vị đạo đồng cùng sau lưng Tô Tử Mặc đi ra. Ồ, vị kia cô gái tóc vàng, hình như là trong thần tộc người, lại còn là một vị thần vương. Thật mạnh yêu khí, từ đâu chạy tới nhiều như vậy yêu tộc cường giả, chẳng lẽ đến từ đại hoang giới? Còn có kiếm giới kiếm tu, chấm, côn bằng giới cũng người đến, long giới, sau lưng Tô Tử Mặc liên tiếp đi ra một đám cường giả, nhân số mặc dù không nhiều lắm tuy nhiên cũng đến từ từng cái siêu cấp đại giới. Như thế trận chiến, phần đông tu sĩ thấy được âm thầm kinh hãi. Trận thế như vậy, đừng nói một cái vạn năm đại hội coi như là thần tiêu đại hội đều không tha cho. Nhìn điệu bộ này, Tô Tử Mặc lần này trở về, là chuẩn bị đã muốn kết năm đó ân oán rồi. Nghe nói lúc trước mấy vị tiên vương, muốn mưu mô nhục thể của hắn huyết mạch, những thứ này người sợ rằng đều trốn không thoát. Trong tay hắn mang theo cái kia cái đầu người, nhìn xem giống như có chút quen mắt tựa hồ ở đâu bái kiến. Lúc này, Thiên Hình Vương sắc mặt khó coi, ánh mắt chuyển động, cũng rơi vào cái kia cái đầu người thượng. Cái này cái đầu người dính đầy máu đen, tóc tai bù xù, hắn trong lúc nhất thời không nhận ra để. Cho tới giờ khắc này, cẩn thận phân biệt dưới, biến sắc quát khẽ nói. Vân U Vương đầu bị chém xuống, nguyên thần phong ấn tại trong đó, muốn sống không được, muốn chết không xong, lại bị Tô Tử Mặc mang theo khắp nơi đi đi lại lại, sớm đã xấu hổ và giận dữ tức giận, xấu hổ vô cùng. Hắn thân là tiên vương, đâu chịu nổi bực này vũ nhục. Bên này tụ tập nhiều như vậy người, Vân U Vương thủy chung không có lên tiếng, chính là lo lắng bị người nhận ra. Không nghĩ tới trước mặt mọi người, bị Thiên Hình Vương một câu vạch trần. Vân U Vương, Lang Tiêu Tiên vực vị kia vua của một nước. Chính là hắn, đã từng ta có may mắn bái kiến hắn một mặt, không nghĩ tới, hôm nay cuối cùng bị Tô Tử Mặc cắt đầu lâu, lưu lạc đến tận đây. Trong đám người truyền đến một hồi nghị luận, Thiên Hình Vương nhìn qua cũng che giấu không đi xuống, điên bình thường cười to nói. Thiên Hình, ngươi cũng nhận thức chồng đi, hôm nay chúng ta ai cũng trốn không thoát, mọi người cùng nhau chết, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hình Vương nghe vậy, thần sắc âm tình bất định, chậm rãi nói. Thắng bại còn chưa biết được, bằng Thiên Hoang Tông điểm này người, bắt không được Đại Tấn Vương cung. Một phương diện, Thiên Hình Vương chờ mong Tấn Vương bên kia có thể lấy hơn hẳn, chạy tới trợ giúp. Dù sao Tấn Vương bên kia có gần trăm vị tiên vương tọa trấn. Một phương diện khác, chỉ cần Thần Tiêu Cung ra mặt, Tô Tử Mặc những thứ này người tự nhiên không đủ gây sợ. Chẳng qua là Thiên Hình Vương ý nghĩ này còn chưa rơi xuống, Đại Tấn Vương cung bên kia giống như có lẽ đã phân ra thắng bại. Trận chiến ấy, so với mọi người trong tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Đại Tấn Vương cung, kinh tà thương từ trên trời giáng xuống, đâm rách Vương cung đại điện, vô tận lôi đình hải dương chiếu nghiêng xuống, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế. Phong tàn thiên, ta đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay, đã đợi đợi đã lâu. Tấn Vương thanh âm vang lên. Năm đó, Tấn Vương thế tử tiến về trước ma vực bị giết, đầu lâu đều bị treo ở tầm cung của hắn bên ngoài, Tấn Vương cũng đã cảm nhận được một tia nguy cơ. Một kiếp này, trốn là không tránh thoát, huống chi, lại để cho hắn vứt bỏ hiện hữu hết thảy, thân phận, địa vị, chạy trốn thiên giới, mai danh ẩn tích hắn cũng không nỡ bỏ. Thỉnh cầu chư vị đạo hữu vây giết người này. Tấn Vương đi vào giữa không trung, cùng phong tàn thiên đối chất. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tại phong tàn thiên chung quanh, trong nháy mắt hiện ra gần trăm vị tiên vương cường giả, từng cái một khởi động một phương động thiên, hình thành vây kín chi thế, đem phong tàn thiên vì ở trong đó. Sau lưng phong tàn thiên, Lâm Chiến, Linh Lung tiên vương vợ chồng cũng đi ra. Năm đó thiên hoang đại lục cái kia cả đời phi thăng người cũng chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Tấn Vương hơi hơi cười lạnh, nói, nguyên lai là có chiến vương vợ chồng với tư cách giúp đỡ, trách không được dám giết đến ta đại Tấn Vương cung. Tấn Vương, ngươi hôm nay hẳn phải chết, Lâm Chiến ánh mắt lạnh như băng, cầm trong tay đại kích chiến ý ngập trời. Ha ha ha ha, Tấn Vương cười lớn một tiếng, nói, muốn giết ta chỉ bằng 3 người các ngươi, vẫn còn kém xa lắm. Phong Tàn Thiên, ta có thể trấn áp ngươi một lần, có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Chấm, Tấn Vương lớn tiếng nói, còn lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, chuẩn bị lên đường đi. Lâm Chiến giao cho ta, những người còn lại toàn lực ra tay, vây giết Phong Tàn Thiên cùng Linh Lung Thiên Vương. Tấn Vương ra lệnh một tiếng, trực tiếp khởi động một phương động thiên. Tại đây tọa động thiên chi ở bên trong, thậm chí ẩn chứa một đám thế giới lực lượng. Tấn Vương đã thành tựu chuẩn đế. Đối mặt một màn này, Phong Tàn Thiên thần sắc không thay đổi, chẳng qua là phất phất tay, lãnh đạm nói. Giết cho ta, chấm, hả, Tấn Vương nhíu nhíu mày. Động tác này có chút kỳ quái. Phong Tàn Thiên bên người chỉ có Lâm Chiến cùng Linh Lung Thiên Vương. Mà Phong Tàn Thiên cái này thủ thế, như là chỉ huy cái gì? Không đợi Tấn Vương kịp phản ứng, trên chiến trường hư không đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, bên trong chui ra hơn 10 đạo thân ảnh, đánh về phía đại Tấn bên này Thiên Vương cường giả. Mười mấy người này cũng không biết giấu ở phụ cận bao lâu, từ đầu đến cuối cũng không có người phát hiện. Hơn nữa, bởi vì vương giả đại chiến, khởi động phần đông động thiên, dẫn đến không gian chấn động vặn vẹo, căn bản vô pháp không gian truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mười mấy người lại bằng không hàng lâm xuống, tiến vào chiến trường. Đáng sợ hơn chính là, đám người kia thân pháp tốc độ quá là nhanh, giống như quỷ mị bình thường, chờ các vị thiên vương kịp phản ứng, đám người kia đã giết phụ cận. Cái này hơn 10 vị cường giả đều sinh đắc cực kỳ xấu xí, mặt xanh nanh vàng, sau lưng sinh có một đôi cánh bằng thịt, cầm trong tay đường cong khoa trương sắc bén loan đao. La sát quỷ, các vị tiên vương kinh hô một tiếng, phốc suy, huyết vụ phun ra, trong một chớp mắt liền có hơn 10 vị tiên vương cường giả đầu người rơi xuống đất. Bọn này la sát quỷ tu vi cảnh giới, đều là đỉnh cao vương giả, phối hợp ma quỷ kinh khủng thân pháp tốc độ tiến vào trong đám người, trong nháy mắt tạo thành thương tổn cực lớn. Đáng sợ hơn chính là cầm đầu đạo kia khôi ngô thân ảnh cao lớn, thân pháp nhanh hơn, thủ đoạn càng thêm hung tàn, nhìn người liền cắn, gặp người liền ăn. Liền đỉnh cao tiên vương ở trước mặt hắn, đều sống không qua một hiệp. Trên chiến trường, bị hắn qua lại xông tới mấy lần, đã là một mảnh chân cụt tay đứt máu chảy thành sông. Chỉ thấy cái này đạo thân ảnh ngẫu nhiên dừng lại, đứng ở huyết hà ở bên trong, quá nhanh cắn ăn. Sắc bén giao thoa trong hàm răng, chậm rãi chảy xuôi theo màu đỏ tươi máu tươi, phối hợp với cái kia trương dữ tợn kinh khủng khuôn mặt nhô lên con mắt, thấy được các vị tiên vương thần sắc hoảng sợ, đáy lòng bay lên từng đợt hàn ý, da đầu run lên. Quỷ A, là Dạ Xoa quỷ vương, có tiên vương không chịu nổi, tâm thần tan vỡ, kêu thảm một tiếng, quay người bỏ chạy. Sợ hãi lan tràn, còn dư lại các vị tiên vương không chiến mà bại. Cách chương.